Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng người phụ nữ đau đớn gào thét, tiếng hét kinh hoàng của đám đông, tiếng còi cảnh sát vang rình, cảnh tượng hỗn loạn đến mức khó bề phân định khiến cuộc thảo luận trong phòng phát trực tiếp không thể dừng lại. Trời đất ơi, người hữu duyên này thật đáng thương, bị em trai của vợ liên lụy đến mức này. Dù sự thật có phơi bày thì danh dự bị hủy hoại cũng chẳng thể lấy lại được, cả đời coi như tiêu tan. Thằng em trai kia có phải là tâm lý vặn vẹo không? Tự mình ra ngoài chơi bời, sao lại lấy danh nghĩa anh rể? Rốt cuộc là thù oán lớn đến cỡ nào chứ? Tôi học tâm lý học đây. Dựa vào biểu hiện của cậu em trai lúc nãy, khả năng cao là cậu ta rất tự ti trong thâm tâm. Trong nhận thức của mình, với ngoại hình và tính cách như vậy thì không thể thu hút được cô gái nào. Vì thế, theo bản năng, cậu ta muốn học hỏi từ người đàn ông xuất sắc nhất mà cậu ta tiếp xúc gần nhất, chính là anh rể. Nhưng rõ ràng là sự tự ti của cậu ta đã phát triển đến mức biến dạng nhân cách, nên mới liều lĩnh giả danh anh rể. Một mặt là để mượn hào quang của anh rể để thỏa mãn lòng hư vinh, mặt khác vì một số toan tính bẩn thỉu, muốn kéo anh rể xuống thần đàn, qua đó xoa dịu sự tự ti của mình. Dù bài viết dài dòng nhưng tôi đồng ý với bạn, trời ạ. Nếu nhìn theo cách này, thì thằng em trai đúng là mắc bệnh tâm thần thật rồi. Mà chẳng phải gia đình nó trọng nam khinh nữ, bố mẹ yêu thương nó như ngọc quý sao? Sao lại nuôi ra cái tính cách thế này? Tính cách của một người không tách rời gia đình gốc, nhưng cũng có nhiều yếu tố tác động khác. Nói gì thì nói, cũng không loại trừ khả năng bản chất cậu ta là người xấu ngay từ đầu. Dù sao, nhân chi sơ, tính bản ác mà. Bạn ở trên cũng là fan của Tuân Tử à? Bắt tay cái nào, chỉ có mình tôi thấy sợ thôi sao? Trong thời đại bùng nổ thông tin này, ít nhiều chúng ta đều chia sẻ thông tin của mình lên mạng. Liệu có gặp phải kẻ như thằng em trai kia, cố ý thu thập thông tin của chúng ta để làm chuyện xấu không? Trời ơi, nghĩ kỹ mà sợ thật đấy. Lương An Vãn day day thái dương, thấy phía bên, Sư Tử Miêu, không còn cần đến mình nữa, cô lập tức ngắt liên kết trò chuyện. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp bình luận của cư dân mạng đang lo lắng về vấn đề này. Lương An Vãn suy nghĩ một hồi, đáp, các biện pháp giải quyết cụ thể thì phải hỏi chuyên gia. Tôi cũng không phải đại la thần tiên, không thể đảm bảo chuyện này không xảy ra. Nhưng nếu thực sự lo lắng, các bạn có thể đến đạo quán Xuất Vân xin một lá bùa bình an hoặc bùa chống kẻ tiểu nhân, sẽ có tác dụng phòng ngừa nhất định. Streamer, kỹ năng chèn quảng cáo của bạn ngày càng cao tay. Quảng cáo này mượt thật. Nhưng phải nói là tôi bị thu hút rồi. Cuối tuần này tôi bay đến Ngọc Sơn ngay. Lương An Vãn mỉm cười, quay sang liên lạc với người hữu duyên thứ ba. Người hữu duyên thứ ba có ID là Thi Cử Luôn Đỗ, có vẻ cô gái này đã xem phát trực tiếp từ trước. Tin nhắn của Lương An Vãn vừa gửi đi, giây tiếp theo đã nhận được hồi âm. Cô đồng ý vào video ngay lập tức. Lương An Vãn gửi yêu cầu kết nối, màn hình hiện lên một cô gái có gương mặt thanh tú. Tóc cô được kẹp hờ ra sau bằng một chiếc kẹp cá mập. Wow, lại là một chị gái xinh đẹp nữa. Mắt hình sao JPG. Tự nhiên tôi nhận ra, những người hữu duyên được streamer chọn đều khá xinh đẹp. Có phải đây là nguyên tắc hấp dẫn không nhỉ? Người đẹp tự động hướng về phía người đẹp, người ở trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã không được chọn đã đủ buồn rồi, bạn còn chế nhạo tôi xấu nữa. Đúng là cướp sạch nhân tâm. Chém, người trên phá đạo tâm của tôi, lôi ra ngoài xử trảm, cách chương.